Lục Hào, chương 19. Đám thiếu niên bình thường lớn lên bên nhau sẽ xen lẫn vào nhau một cách tự nhiên, trở thành bằng hữu. Nhưng mấy tên nhãi trên Phù Giao Sơn rõ ràng đều không phải là thiếu niên bình thường. Phiền phức khác thường, sinh ra ý nghĩ xấu khác thường, không ưa để ý đến người ta một cách khác thường, lôi thôi lết thết một cách khác thường. Xong, qua một chuyến đến Yêu Cốc, bầu không khí lạnh băng và sự ngăn cách giữa bốn sư huynh đệ bất tri bất giác lại tan đi và dần lộ ra tính tình thật của mỗi người. Đối với việc này, Mộc Xuân Chân Nhân thoạt đầu vui mừng khôn xiết, nhưng ông nhanh chóng phát hiện kỳ thực chúng đồ đệ cứ tương kính như băng giống trước đây thì tốt hơn. Một đứa trẻ xui xẻo cũng chỉ là một đứa trẻ, hai đứa tụ lại thì có thể thành 1000 con vịt, ba xúm vào có thể khiến sông cuộn biển gầm. Về phần bốn, trên Phù Giao Sơn từ đây không còn một ngày yên bình. Một ngày nọ, Nghiêm Tranh Minh càng rỡ hơn, chợt nảy sinh kỳ tưởng, nhét một cái lư hương to đùng dưới bàn các sư đệ, khiến truyền đạo đường cả ngày sương khói mịt mù, hệt như một cái nồi nước sôi cỡ lớn vậy. Còn bản thân y thì hóa thân thành một sủi cảo trắng dập dềnh trôi trên nồi nước. Và buổi học mỗi sáng, trong khói sương trắng xóa, ngủ đến không biết trời trăng, chẳng biết thoải mái tới mức nào. Lý Huân ưa gây chuyện, thấy y làm màu như vậy thì rất ngứa mắt, không biết lại lấy từ đâu ra phương pháp phối chế ngưng thần hương. Không cần phải nghi ngờ, ngưng thần hương là một loại bàn môn tà đạo. Hơn nữa, căn bản không trong sạch vô tội như cái tên. Nghe nói, rắc một dính bên gối lúc người ta ngủ có thể gây mộng xuân cả một đêm, hay ho vô cùng. Lý Huân tìm ra bí phương, Hàn Uyên xung phong phối chế. Mọi người đều biết, Hàn Uyên là kẻ lộn xộn, đến bây giờ còn chưa học thuộc hết môn quy. Một kẻ mà ngay cả sách dạy nấu ăn còn không hiểu, thì có thể phối ra cái khỉ gì đây? Huống chi, tiểu khiếu hóa này còn rất sáng tạo, vùng tay thêm cả ý kiến của mình, tự tiện bỏ thêm hai gia vị trong nhà bếp, phối chế ngưng thần hương đàng hoàng thành thứ mê huyễn hương gà mờ. Sau đó, hào hứng chờ mong đến khi đại sư huynh bắt đầu ngủ sáng, đem nhét vào lư hương của mình. Hôm đó, từ chim cá cho đến hoa cỏ sâu bọ lân cận truyền đạo đường, tất cả đều điên hết. Hai con bướm bay múa tung tăng trên đỉnh đầu sư phụ, đuổi cũng không đi. Đôi cánh rung rung như cài trăm của nữ nhân cho ông, còn là loại hoa hòe hoa sáo nhất nữa chứ. Mà tần sủng của Lý Quân, một con cào cào bụng bự, lão đảo bò ra vài bước như say rượu, dùng công pháp khinh thân kỳ quỷ nào đó lao đầu vào nghiên mực của Trình Tiềm. Tay Trình Tiềm cầm bút muốn chấm mực, nhất thời cứng đờ giữ nguyên đó, trên tay áo loang lộ nét mực như một mớ hoa mai màu đen vậy. Sư phụ đời này chưa từng trêu hoa ghẹo bướm như thế, kinh cũng chẳng đọc nổi nữa, nhét Thủy Khanh đang bắt bướm trên đầu mình về lại cái gùi, hổn hển dùng chất giọng của vai bà già biến răng dậy thành hát, bắt Hàn Uyên dập lư hương. Hàn Uyên cười hì hì, lôi cái lư hương to dưới gầm bàn lên, cầm một bát nước trà muốn dội lên, trong khi Lý Quân đang cười trộm vì hình tượng mới của sư phụ. Trình Tìm nén cười, dùng hai cây bút khéo léo gấp con cào cào nọ ra, khoát tay ném vào lư hương, nói: "Sư đệ, ta giúp đệ." Lý Huân liền nói: "Ôi chao, đừng." Nhưng đã muộn, con cào cào không rõ giống và nửa bát trà của Hàn Uyên cũng hắt xuống lư hương. Trên lư hương Nghiêm thiếu gia mang tới đều có phù chú tỷ thủy, cho dù muốn dội nước thật cũng phải theo đường và lỗ hổng đặc thù mới được. Phù chú tỷ thủy bị gây hấn lập tức phản kích, ngọn lửa bùng lên rõ cao. Con cào cào của Lý Quân không biết từ đâu đến, mà lại là vàng thật không sợ lửa, toàn thân rực cháy lao ra, xẹt qua không trung thành một tia lửa sắc bén, xông thẳng tới hai túm ri mép của sư phụ. Mấy gia vị trong hương phát huy tác dụng ngay trong tình huống này. Con cào cào lửa nọ đốt ri sư phụ thành hai túm ri nướng thơm phức. Ngày hôm ấy, Hàn Uyên và Lý Quân bị phạt chép kinh thư 20 lần. Nghiêm Tranh Minh là kẻ đầu tiêu, lại còn công khai ngủ khò khò trong giờ học, thật không ra hệ thống gì, không cách nào nuông chiều được tội liên đới chép 10 lần. Chỉ có Trình Tìm tuy có tác dụng trợ giúp trọng yếu, nhưng niệm tình không cố ý mà còn kịp thời nhận lỗi mới may mắn thoát được. Vì thế Nghiêm Tranh Minh kênh kiệu dè mặt, buổi chiều chẳng trình tìm trên đường quay về Thanh An cư, ra vẻ đạo mạo, nói: "Tiểu đồng tiền, hôm nay vừa vặn rỗi rãi, ta sẽ chỉ điểm kiếm pháp cho ngươi, thế thế nào?" Sau thời gian dài ở chung, Trình Tiềm đã nhìn thấu tính nết ẩm ương của tay này. Chỉ cần là ăn uống chơi bời thì Nghiêm thiếu gia nhất định dũng cảm lao tới. Mà một khi bảo y ngoan ngoãn ngồi xuống học hành thì y lập tức có thể biến thành tay thi, ốm yếu ôm tim, đau từ móng chân cho đến sợi tóc. Mới ban nãy Nghiêm Tranh Minh luyện kiếm được một nửa, còn bảo là mình bị cảm nắng kia mà. Y chủ động muốn chỉ điểm kiếm pháp cho mình, trừ phi mặt trời mọc đằng tây. Quả nhiên, ngay sau đó, đại sư huynh Nghi Thái Vạn Phương nói thẳng mục đích: "Ôi chao, ta nhớ ra rồi, hôm nay sư phụ còn phạt ta chép kinh. Việc này, xem ra vị huynh không có thời gian rồi, nhưng nếu ngươi có thể giúp ta chép vài lần..." Trong lòng Trình Tiềm hừ một tiếng, nghĩ thầm: "Không có việc, dễ gì cuốn mèo chịu vào nhà." Thế là Trình Tiềm chẳng buồn ngẩng đầu đã từ chối luôn. "Sư huynh nên chép kinh đi, việc nặng như luyện kiếm để không dám làm phiền huynh đâu, sợ lão nhân gia lại đau lưng thì khổ." Nghiêm Tranh Minh thầm nghĩ: "Nhân sinh vì sao không thể như lần đầu gặp gỡ? Tam sư đệ tuy làm bộ làm tịch nhưng khách khách khí khí kia rốt cuộc không tìm lại được nữa rồi." Nghiêm Tranh Minh bỗng nói: "Khoan đã." Y vẫn chưa chịu từ bỏ, mắt láo liên xoay một vòng, liếc thấy bốn bề vắng vẻ, liền giơ tay túm cổ lôi Trình Tìm lại, rỉ tai: "Chép giúp ta vài lần, ta cho người biết một bí mật." Trình Tìm thở dài, chân thành nói: "Đại sư huynh, bí mật lớn như vạt áo buộc làm sao mới bay được, không cần thiết cho tiểu đệ biết đâu." Nghiêm Tranh Minh không nói hai lời, lợi dụng thân thể cao lớn kẹp Trình Tìm vào nách mà lôi đi một mạch, đi như nổi gió dưới chân, không giống vừa bị cảm nắng chút nào hết. Trình Tìm rất ít khi lang thang trên núi, ngày nào cũng chỉ hai điểm một đường, từ Thanh An cư đến Truyền Đạo đường, lại từ Truyền Đạo đường quay về Thanh An cư mà thôi. Đương nhiên không phải là nó không có lòng hiếu kỳ, mà chỉ là nó rất giỏi tự chủ, cho rằng mình học nghệ chưa thành đã chạy lung tung khắp nơi thì thật không ra sao. Bởi vậy tuy biết trên Phù Giao Sơn có rất nhiều động phủ do tiền bối lưu lại, song trên cơ bản chưa từng thăm dò. Nghiêm Tranh Minh lôi nó đi thẳng lên đỉnh núi, gió thổi phần phật, y đưa Trình Tìm đến bên một tảng kỳ thạch nom rất giống khỉ mà nói: "Chính là cái này." Trình Tìm liếc một cái, nghi hoặc hỏi: "Đây chẳng lẽ là pho tượng sư huynh lập cho tiểu sư đệ?" Nghiêm Tranh Minh đắc ý dương dương: "Nhóc à, đừng xính miệng lưỡi lợi hại, sẽ có lúc ngươi phải cầu ta đó." Nói đoạn y rút khăn tay trong lòng lau bụi đất bên ngoài tảng đá, chỉ thấy nơi đó vậy mà lại có một khe hở hình cánh cửa. Nghiêm Tranh Minh áp tay lên cửa đá nọ, cúi đầu hạ mắt dây lát, sau một tràng két két, cánh cửa trên bụng con khỉ đá bị y đẩy ra. Bên trong là một sơn động chật hẹp, từ động khẩu có thể nhìn thấy một loạt bậc đá nối thẳng xuống lòng đất, tối om om. Nghiêm Tranh Minh nói: "Cánh cửa này chỉ những ai có thể dẫn khí nhập thể mới đẩy ra được. Trên núi này, trừ phi ngươi đi cầu sư phụ, bằng không cũng chỉ mình ta có thể dẫn ngươi vào thôi. Đi theo ta." Nói xong, y khom người chui vào. Trình Tìm uể oải đi theo sau, mới đầu không hề cảm thấy hứng thú, hỏi cho có lệ: "Đây là nơi nào vậy?" Nghiêm Tranh Minh vừa dẫn đường ở phía trước vừa nói: "Chưa từng có ai đặt tên cho nó, có điều sư phụ gọi nơi này là Kinh Lâu." Trình Tìm sửng sốt. Minh phù khắc trên vách đá ở hai bên phản phất như có thể cảm giác được có người tiến vào. Sau khi hai người đi vào, vách tường vốn u ám lập tức phát ra ánh sáng trắng le lói, không chói mắt lại vừa vặn chiếu sáng. Nghiêm Tranh Minh nói: "Trong này ghi lại vô số điển tịch mấy ngàn năm qua của phái ta, ngoài số kinh văn bách gia sư phụ chí ái thì còn có tâm pháp, kiếm pháp do các tiền bối tìm kiếm từ khắp nơi." Nếu Nghiêm Tranh Minh có đuôi, chắc hẳn lúc này đã vểnh lên rồi. Y nói tiếp: "Tiểu đồng tiền, về sau khi sư phụ lại bắt ta chép kinh thư môn quy, nếu ngươi có thể san sẻ một phần, ta có thể đến mở cửa 10 ngày một lần cho ngươi, thế thế nào?" Trong lúc nói chuyện, Cả hai đã đi đến cuối bậc đá. Mùi mực của đống sách vở cũ nát hớp vào mặt. Trình Tiềm không nhịn được, hơi hoài nghi, hỏi: đã lợi hại như vậy, sao đệ chưa bao giờ thấy huynh tới? Nghiêm Tranh Minh nghĩa chính ngôn từ, đáp: tham nhiều, nhai không nổi, nóng vội thì không thành. Ta hiện tại chỉ cần luyện một kiếm bản môn cho giỏi là được, hiểu biết quá nhiều, ngược lại dễ phân tâm. Một bộ kiếm pháp nhập môn, luyện suốt 7-8 năm, còn không biết xấu hổ mà nói. Trình Tiềm quả thực chẳng có cách gì với y. Nhưng ngay sau đó, nó lại hoàn toàn ngây ra. Con đường nhỏ chật hẹp đã đến cuối, phía trước bỗng nhiên rộng mở, sáng sủa. Một thạch động cực lớn hiện rõ trước mắt. Giá sách từ dưới lên trên nối thẳng tới đỉnh động. Từng chồng tơ lụa, thẻ tre, gia thú cùng với sách giấy thường thấy nhất chia thành từng loại. Có tâm pháp, kiếm pháp, các loại bàn môn tà đạo, thậm chí du ký kỳ văn về danh sơn đại xuyên cũng không thiếu. Nói chung là rất nhiều sách. Sau thạch động còn có bậc đá đi thông xuống tầng dưới nữa. Nghiêm Tranh Minh chắp tay sau lưng nói: kinh lâu tổng cộng 9 tầng, tàng thư vô số kể, mấy phương pháp phối chế lung tung của Lý Quân đều là thừa cơ trộm được lúc cùng ta quét kinh lâu trước kia. Đồ không nên thân này. Đúng rồi, đồng tiền, người quyết định chép kinh thay sư huynh chứ? Trình Tiềm cảm thấy mình là một con chuột xa vào tỉnh gạo. Nó chưa bao giờ thấy Nghiêm Tranh Minh vừa mắt như vậy. Giờ này khắc này, đừng nói là giúp sư huynh chép vài lần kinh thư, dù lấy thân báo đáp cũng được. Dễ dàng tưởng tượng ra, từ đây về sau, Trình Tiềm sống những ngày càng ru rú trong nhà hơn. Việc học của bản thân không lơ là chốc lát, rỗi rãi phải gánh phụ đại sư huynh các loại chép phạt không ngừng tăng thêm. Đêm khuya vắng vẻ lại còn phải lén học số sách mình xem ở kinh lâu. Nghiêm Tranh Minh đúng theo hứa hẹn, mỗi 10 ngày đi mở cửa giúp nó một lần. Mà Trình Tiềm thì như một con rắn lòng tham không đáy, hận không thể nhét cả kinh lâu vào đầu để mang đi. Mỗi lần đều ghi nhớ mấy đại thiên như nuốt chửng, rồi trở về dùng 10 ngày còn lại để chậm rãi cân nhắc. Cuộc sống phong phú như vậy trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã là xuân qua thu tới, tròn một năm rồi. Trong lúc này, thiên yêu Thủy Khanh cô nương đã biểu hiện ra một mặt phi nhân loại, học được chạy nhảy. Rõ ràng ra khỏi trứng mới có một năm mà vóc dáng đã đuổi kịp nữ hài phàm nhân 3-4 tuổi. Trình Tiềm mặc gió giật mưa sa không gián đoạn chạy tới kinh lâu, đồng thời nét viết cũng ngày càng giống văn tự khắc ở cái bia trên núi, thậm chí tự mình học được nét chữ của Nghiêm Tranh Minh. Ban đầu Nghiêm Tranh Minh cho rằng Trình Tiềm giống Lý Quân, sẽ trộm mang đi vài quyển sách cổ ghi chép bàn môn ta đạo cùng kỳ văn dị sự. Ai ngờ một lần nọ vô ý liếc qua lại phát hiện nó đang nghiêm túc xem kiếm phổ và công pháp. Đại sư huynh Nghiêm Tranh Minh bùng loãng không thể trát tường, từ đây cho ra một kết luận: tiểu tử đồng tiền này điên rồi. Ở trên Phù Giao Sơn, đặc biệt là so với Hàn Uyên nhập môn đã hơn một năm mà chữ trên môn quy vẫn chưa biết hết, thì Trình Tiềm tuyệt đối là dị loại. Một ngày nọ khi mở cửa kinh lâu cho Trình Tiềm, Nghiêm Tranh Minh rốt cuộc không nhịn được nêu ra nghi vấn trong lòng. Nghiêm thiếu gia nghiêm mặt hỏi: đồng tiền, rốt cuộc ngươi định làm gì? Muốn đến Nam Thiên Môn tạo phản hả? Trình Tiềm trả lời lấy lệ: sư phụ nói đình giữ dinh, lệ giữ tay thi, đạo thông vi nhất. Đại đạo tuy có vạn biến nhưng không rời tông, đệ định xem nhiều hơn để bổ trợ cho công pháp bản môn. Nghiêm Tranh Minh ngạc nhiên hỏi: ngươi mới nhập môn một năm, gấp gáp xem công pháp làm gì? Trình Tiềm nói: năm ngoái khi chúng ta từ yêu cốc trở về, không phải đại sư huynh cũng nói muốn nhổ trụi lông tử bằng chân nhân à? Không học công pháp cho giỏi thì làm sao đấu lại bà ta? Nghiêm Tranh Minh càng ngạc nhiên hơn, nói: đúng vậy, ta nói rồi có một ngày, lão tạp mau đó cũng hơn 800 tuổi rồi, còn ta mới 16 thôi, gấp gì chứ? Chưa biết chừng 700-800 năm nữa ta còn lợi hại hơn bà ta nhiều. Đây tuyệt đối là nằm mơ giữa ban ngày. Khoảng thời gian này, vóc dáng thiếu niên Nghiêm Tranh Minh từ từ nảy nở, sắp sửa cao to như nam tử trưởng thành rồi. Trong động tác giơ tay nhấc chân bắt đầu mất dần sự ngây ngô, thay vào đó là phong hoa. Nhiều lúc Trình Tiềm nhìn tay chân gầy đét của mình cùng vóc dáng lề mề mãi chả phát triển, lại nhìn đại sư huynh, trong lòng ít nhiều cũng hơi hâm mộ. Nhưng một chút xíu tán thưởng và hâm mộ này không đủ để nó khoan dung cho việc Nghiêm Tranh Minh ngày càng bảnh chọe hơn. Dường như tay này cảm thấy mình đã có thể làm Tống Ngọc, Phan An phải chết vì xấu hổ. Hết thảy những thứ phản quang, vũng nước dưới đất sau cơn mưa, bội kiếm sáng như tuyết, y đều phải thừa cơ tự soi một chút. Theo biểu cảm trên khuôn mặt, Trình Tìm cho là lúc soi, trong lòng y nhất định còn khen ngợi mình không thôi. Một kẻ dùng kiếm để soi gương, luyện 7-800 năm, 7-8000 năm nữa, có thể luyện nên hảo kiếm pháp gì sao? Trình Tìm không còn lời nào để nói, liền đi sang bên kia dở quyển sách lần trước mới xem được một nửa. Cảm thấy môn phái này không thể nào khá lên nổi. Chương 20. Nghiêm Tranh Minh đi một đoạn, liền nghĩ tới điều gì đó, bèn quay lại, lấy một gói bánh sữa trong tay áo, đưa cho Trình Tìm với thái độ ác liệt. Cầm mà ăn đi, nhóc lùng sủng. Trình Tìm vui vẻ nhận lấy, không hề cảm ơn, chỉ tùy tiện khoát tay, ý bảo đối phương mau cút đi. Hôm nay, xem xong cả bản phù chú nhập môn, ăn no bánh rồi, nó đột nhiên muốn đi quét dọn qua tầng dưới cùng của kinh lâu. Tầng dưới chót của kinh lâu phản phất là một đống đổ nát, lâu ngày không ai đến, dần dà bị phủ lên một lớp bụi. Trên tường và giá sách, những chỗ khác đều khắc phù chú phong thủy. Chỉ riêng tầng này là chẳng có gì hết. Nào mối, nào mọt, sách thiếu trang rơi rớt khắp nơi, nội dung cũng lộn xộn. Có sách về nấu ăn, bí tịch ủ rượu, có quyển về cách chăm sóc hoa cỏ, thậm chí còn có một quyển xuân cung đồ. Nam nhân ở trang bìa bị mối gặm mất nửa cái mông. Đại khái là bị đại sư huynh đầu độc lâu ngày, vô tình thấy sự lộn xộn và bẩn thỉu của tầng dưới chót. Trình Tìm canh cánh trong lòng một lúc, rốt cuộc không nhịn được, quyết định tự mình sắn tay áo dọn dẹp sơ qua. Vừa quét, Trình Tìm liền thu hoạch được một thứ không ngờ đến. Nó tìm được một bức tường chi chít chữ cực nhỏ ở đằng sau một cái kệ gỗ, phủi bụi bặm dày cả tấc, khua đi mạng nhện trước mắt, cuối cùng đã thấy rõ nét chữ trên tường. Đề một vắn tắt rõ ràng, đề hai chữ Ma Đạo. Trình Tìm lấy làm kinh hãi, không ngờ trong kinh lâu của phù giao phái lại có thứ như vậy. Nó do dự một chút, cảm thấy hình như mình không nên xem lén, nhưng đang định cất bước đi thì lại không tự chủ được nhớ tới Bắc Minh Quân. Trình Tìm ép ánh mắt mình không được liếc lung tung, lề mề quét dọn toàn bộ tầng dưới chót, sau đó lưu luyến rời khỏi. Tiếc thay, chỉ rời khỏi một chốc thì nó đã đổi ý, vội vã chạy về, dán lên tường mà đọc ngấu nghiến từng chữ, từng câu. Trên bức tường nọ ghi lại hàng trăm ngàn con đường ma tu, thiên kỳ bách quái, bao quát hết thảy. Trong đó có túng dục thành ma, giết chóc thành ma, chấp niệm thành ma. Có kẻ tự nguyện thành ma, cũng có kẻ cơ duyên xảo hợp. Có điều Trình Tìm nhanh chóng phát hiện, trừ những công pháp kỳ lạ khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm đó, rất nhiều con đường ma tu thoạt nhìn vậy mà cũng không có gì là không bình thường cả. Trong ma tu cũng có lấy kiếm nhập đạo, lấy phù chú nhập đạo, phân loại minh phù, ám phù trong phù chú, phương thức tu luyện vân vân. Dường như cũng không có gì khác biệt với mấy cái bình thường sư phụ dạy cho đại sư huynh. Trình Tìm vẫn luôn tìm cách cảm ứng khí cảm, dẫn khí nhập thể, bởi vậy đã xem không ít tâm pháp thiên kỳ bách quái. Nó phát hiện phương pháp dẫn khí nhập thể ghi lại trong con đường ma tu ở nơi này căn bản cũng na ná với các công pháp khác, thậm chí cũng có rất nhiều yêu cầu như tĩnh tâm, khứ niệm nọ kia. Trong lòng Trình Tìm đầy nghi hoặc, vì thế ngày hôm sau nó không nhịn được hỏi sư phụ. Mộc Xuân chân nhân nghe vậy ngẩng đầu lên, trong tích tắc Trình Tìm cảm thấy trong mắt ông có màn xương đen thoáng qua, nhưng rất nhanh Trình Tìm còn cho là mình hoa mắt. Mộc Xuân chân nhân dường như còn sững người, trầm ngâm giây lát mới hỏi ngược: con hỏi ma tu sao lại muốn hỏi việc này? Nghiêm Tranh Minh dùng một quyển kiếm phổ phù giao mộc kiếm che mặt, ở dưới gầm bàn đạp Trình Tìm một phát thật mạnh, chỉ sợ tên ngốc này nhất thời đắc ý quá mà khai luôn chuyện mình dẫn nó lẻn vào kinh lâu. Trình Tìm suýt nữa bị y đạp cho ngã sấp, đụng bàn cái cốt, lập tức phẫn nộ phản kích, giẫm mạnh ra một dấu chân đen xì trên chiếc giày gấm trắng như tuyết của đại sư huynh. nhất thời không mang đến việc trả lời sư phụ. Bọn đồ đệ thường xuyên dẫm đạp nhau ở bên dưới, Mộc Xuân chân nhân sớm đã quen rồi, bởi vậy không để ý lắm. Xuất thần suy nghĩ giây lát, đoạn mở miệng nói: "Đình giữ dinh, lệ giữ tay thi, đạo thông vi nhất. Đại đạo vô đạo, khác đường cùng đích. Ma tu chẳng qua đi một con đường khác mà thôi. Trên đường hơi có chỗ tương tự, cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả." Trình Tiềm nghe vậy chỉ cảm thấy hết sức quen tai. Ngay sau đó nó liền nhớ ra, đây chẳng phải là câu mình dùng để lừa đại sư huynh ở kinh lâu sao? Nghĩ đến đây, nó vội vàng nhấc chân nghiêng người, quả nhiên tránh thoát đòn vô ảnh cước thứ hai của đại sư huynh đang phẫn hận. Trình Tiềm luôn cảm thấy trong lời nói của sư phụ lộ ra sự qua loa lấy lệ, vì thế truy hỏi: "Sư phụ, vậy chúng ta lựa chọn con đường này mà không chọn con đường khác, nguyên nhân là gì ạ?" Mộc Xuân chân nhân nghe vậy im lặng nhìn nó một hồi lâu, rất lâu ẩn ý nói: "Mận mọc trên đường không ai hái, ắt đắng, con hiểu chưa?" Câu này như một gáo nước lạnh dội từ đỉnh đầu xuống xương cục của Trình Tiềm, lạnh đến thấu tim. Trong nháy mắt, nó có ảo giác như đã bị sư phụ nhìn thấu rồi. Sau khi gặp Bắc Minh Quân, bốn chữ Vạn Ma Chi Tông bất tri bất giác cắm rễ trong lòng Trình Tiềm. Đám đại yêu quái nó cảm thấy hầu như không thể nào chiến thắng trong quần yêu cốc, trong mắt người đó giống như đều chẳng đáng nhắc tới. Ngay cả Tử Bằng chân nhân ngông cuồng tự cao cũng sợ y đến mức run lẩy bẩy. Lần đó lúc Lý Quân đàm luận ma tu bị đại sư huynh giữa chừng quát bảo ngưng lại, đã làm cho Trình Tiềm mơ hồ cảm giác được thái độ phổ biến của mọi người đối với ma tu. Nhưng vô luận thế nào, nó vẫn không tự chủ được bị hấp dẫn mà muốn đi tìm kiếm. Hôm nay trước khi hỏi, trong lòng Trình Tiềm cũng đã nghĩ rất nhiều. Nó đã có thiên hướng, vậy thì vô luận sư phụ chửi bới ma tu thế nào, nói đây là tà ma ngoại đạo ra sao, nó đều phản bác được. Ai ngờ vẫn là gừng càng già càng cay. Một câu này của Mộc Xuân chân nhân thoạt nghe nhẹ tên, thực tế lại nặng trịch đánh vào ngực, tự khắc khiến các lý do chất chứa trong lòng nó biến cả thành tâm tư mong may mắn tự cho là thông minh. Sự hiếu kỳ trong lòng Trình Tiềm nhất thời tan thành mây khói, đành phải cung kính cúi đầu đáp khẽ: "Đa tạ sư phụ." Mộc Xuân chân nhân vuốt râu, cảm thấy ngộ tính của Trình Tiềm vượt qua mong muốn, trong lòng hơi mừng, vì thế nhân đương cao hứng ông ho một tiếng, kéo hết sự chú ý của các đồ đệ lại đây, mở miệng tuyên bố: "Các đồ nhi, các con sắp tới đây phải chăm chỉ hơn. Vi sư muốn dẫn các con ra ngoài một chuyến." "Cái gì? Đi đâu?" Cả bọn cơ hồ muôn miệng một lời. Trong này có kinh, có hỷ. Đối với hạng như Hàn Uyên, ra ngoài đổi gió đương nhiên phải vui như ăn Tết. Nhưng với Nghiêm Tranh Minh mà nói thì lại như là trời trong giáng xét vậy. Mộc Xuân chân nhân nói: "Chợ tiên 10 năm một lần sắp mở rồi. Các con cả ngày ở trên Phù Giao Sơn như ếch ngồi đáy giếng, chưa từng thấy qua tu chân giới chân chính. Vi sư muốn dẫn các con đi trải nghiệm sự đời, tiện thể thăm lão hữu luôn. Song phương đều có đồ đệ, khó tránh khỏi so sánh. Các con không được làm sư phụ mất mặt quá đâu đấy." "Mất mặt, việc này quả thực không thể tránh khỏi rồi." Nghiêm Tranh Minh phản ứng lại trước tiên, ngồi ngay ngắn nói: "Sư phụ, con sẽ không đi để người mất mặt đâu, người cứ dẫn các sư đệ sư muội đi đi, con coi nhà cho." Mộc Xuân chân nhân hiền từ nhìn y nói: "Chúng đạo đồng đều có thể coi nhà, không cần nhọc công thủ đồ Phù Giao phái ta." Thủ là đầu, thủ đồ là đồ đệ đứng đầu, đại đồ đệ. Nghiêm Tranh Minh nói hùng hồn đầy lý lẽ: "Như vậy sao được, nếu lỡ sơn huyệt lại có vấn đề thì sao? Nếu lỡ có tiểu tặc thấy Phù Giao phái ta trung linh dục tú, nảy lòng tham đến trộm cướp thì sao?" Mộc Xuân chân nhân thông thả đáp: "Ngày ấy ta và Tử Bằng đạo hữu hiệp nghị, bà ấy đã phong bế sơn huyệt, không cần lo lắng. Dưới chân núi có phụ chú, còn có đạo đồng thủ vệ, tiểu tặc tầm thường không lên được đâu." Nghiêm Tranh Minh vẫn muốn nói tiếp, Hàn Uyên đã xoa tay từ lâu, rốt cuộc không nhịn được nói leo. Sư huynh, sao huynh y như tiểu thư khuê các, cổng chính không ra mà cổng trong cũng không rời vậy. Nghiêm thiếu gia đương trường giận đến đỏ mặt tía tai, cảm thấy tên họ Hàn thực là không thể đáng ghét hơn, liền phất tay áo bỏ đi. Mộc Xuân chân nhân cười tít mắt nhìn theo bóng lưng y đi xa, xoa cái đầu chó của Hàn Uyên, dùng gương mặt hiền từ tương tự mà uy hiếp. Tiểu Uyên không cầu tiến, đến giờ ngay cả môn quy cũng chưa thuộc, ta thấy chi bằng còn ở lại giữa nhà đi. Hàn Uyên tức khắc xẹp lép thành quả bong bóng xì hơi. 10 ngày kế, trên Phù Giao Sơn quả thực gà chó không yên, do thủ đồ Nghiêm Tranh Minh đi đầu gây chuyện. Để không phải đi xa, Nghiêm Tranh Minh giả bệnh, kháng cự, không từ bất cứ việc xấu nào. Sau cùng, cơ hồ không nể mặt tìm đến sư phụ mà chơi xấu, phát rồ gây chuyện, gây đến chết đi sống lại. Đáng tiếc, lần này Mộc Xuân chân nhân như con rùa cắn quả cân, quyết tâm phải lôi đại đệ tử nuôi ở thâm sơn thiếu kiến thức xuống núi, hoàn toàn không nhân nhượng. Hàn Uyên thì ngược lại, để được đi, quả thực mỗi thời mỗi khắc đều học môn quy. Có điều, tay này giống như trời sinh không có khiếu học hành, học muốn căng cả não, dục tiên dục tử mà vẫn thiếu đầu, sót đuôi. Trình Tiềm tận mắt thấy cảnh gã ta đập đầu vào tường như bị điên vậy. Ngay cả sư phụ cũng biến thành thần long kiến thủ, bất kiến vĩ. Hôm nay, Trình Tiềm lót giấy tuyên thành trên thanh tâm thạch trong viện, đứng viết thanh tĩnh kinh. Từ ngày đó, nhận được giải đáp về ma tu của sư phụ, nó luôn cảm thấy giống như đã chạm đến cái gì, nhưng lại cách một lớp màng với cái thứ đó, nhất thời không thể vào cửa, bởi vậy hơi nôn nóng một chút. Nôn nóng bất lợi cho tu hành, Trình Tiềm đành phải dừng việc khác lại để đi chép kinh tĩnh tâm trước. Nhưng mới viết một nửa, Trình Tiềm chợt nghe ngoài cửa có tiếng vang. Tuyết Thanh ra mở, giây lát sau bế vào một bé gái đầu tròn xoe, chính là tiểu sư muội Thủy Khanh. Thủy Khanh có một nửa huyết thống yêu tộc, đương nhiên không giống với nữ hài phàm nhân, thân thủ mạnh mẽ kinh khủng, ngay cả trèo cây, leo nóc cũng không thành vấn đề, nhưng vẫn chưa nói được. Trên điểm này thì cô bé càng giống một động vật nhỏ, thông minh lanh lợi hơn, linh tính đầy đủ. Lúc còn là một quả trứng đã có thể thông qua ngữ khí và động tác của người khác để phán đoán hỉ nộ ái ố của đối phương, nhưng với ngôn ngữ cụ thể là đặc biệt trì độn. Sư phụ nói, nếu thật sự là một nửa yêu huyết trên người cô bé gây chuyện, thì dù hơn 10 tuổi vẫn chưa biết nói, cũng không có gì phải ngạc nhiên cả. Đại khái là Thủy Khanh nhưng lúc sư phụ không chú ý mà chuồn ra đây. Có thể hấp dẫn con nít chẳng qua chỉ có hai loại, đó là thức ngon và trò vui. Kỳ thực, bình thường Thủy Khanh thích đến ôm nhu hương, bởi vì đại sư huynh đặc biệt ưa sạch sẽ, để mau chóng đuổi con bé đi sẽ chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon, chỉ cần vừa đến liền lấy thức ăn ra dụ, sai đi phá hoại người khác. Tiếp đó, con bé khá thích đi tìm Hàn Uyên, do bản thân Hàn Uyên chính là trò vui kia. Nhưng con bé không hay tìm đến Trình Tiềm, bởi vì Trình Tiềm không thường để ý tới nó lắm. Và con nhỏ cũng không để ý đến Lý Quân, bởi vì Lý Quân từng biến nó thành một con cóc. Trong Thanh An cư hiếm khi được thấy Thủy Khanh tiểu sư muội, Trình Tiềm ngạc nhiên hỏi, sao muội lại tới đây? Thủy Khanh a a hai tiếng, đôi mắt rưng rưng lệ, tiến lên tấm ống quần Trình Tiềm. Lập tức nghe bập một tiếng, y phục sau lưng con bé lại bị đẩy ra. Trình Tiềm ngẩn người lật nó lại, thấy trên lưng Thủy Khanh mọc ra hai cái cánh không biết là của loài chim gì.